Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 388 S.H.I.L.D. yêu cầu thay đổi. Nhìn đầy mặt khó chịu chứng kho, Hiu không biết chính mình nên dùng cái gì lập trường nói chuyện, nàng cho rằng ta không nghĩ cấp. Gặp nạn giả một cái hảo đãi ngộ sao? Đây là lịch sử vấn đề a. Hiện tại hy sinh giả cho hậu đãi đãi ngộ. Những cái đó phía trước hy sinh đặc công đâu? Là thêm vào vẫn là làm lơ. Chứng kho bị Daisy bla bla nói hôn mê. Lúc này mới phản ứng lại đây. Nhịn không được cùng Hiu phun tào, hắn đôi mắt trừng đến vô cùng lớn. Vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, trưởng quan. Ta duy trì Daisy cách làm. Hiu tính cách chính là như vậy ngay thẳng. Chỉ đối sự, không đối người. Nàng dựa theo bản tâm tự hỏi chuyện này. Hòa thân xa cách gần không quan hệ. Nàng tỏ thái độ chính mình duy trì, đối với tâm phúc lại thọc chính mình một đao hành vi. Chứng kho cũng không có gì ngoài ý muốn. Hiu chính là cái này tính cách. Thả gãy chứ không chịu cong. Nguyên tắc tính rất mạnh, S.H.I.L.D. Truyền thống ở lúc ấy là thích hợp, nhưng không phải không thể vi phạm. Chúng ta phía trước không làm, không thể thuyết minh về sau cũng không làm. Hiện đại người tư tưởng cùng 70 năm trước kia thế hệ tư tưởng hoàn toàn bất đồng. S.H.I.L.D. yêu cầu một ít thay đổi. Hiu nói được thực thành khẩn, chứng kho thở dài. Người đi làm đi, cẩn thận một ít, có khác để sót, nhìn Hiu rời đi văn phòng. Chứng kho cúi đầu trầm tư chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng, Daisy muốn cho S.H.I.L.D. từ bỏ trước. Mắt toàn ẩn nấp hình thức. Đổi thành nửa ẩn nấp hình thức, đây là nàng cho tới nay ý tưởng. Hiện giờ bất quá là tìm được một cái đột phá khẩu mà thôi, chỗ tốt rõ ràng. Các quốc gia chính phủ đối S.H.I.L.D. tín nhiệm độ gia tăng. Kiêng kỵ hạ thấp, đặc công nhóm ngày sau hành động sẽ được đến đông đảo phương diện chi viện. Không hề một mình chiến đấu hăng hái. Hơn nữa S.H.I.L.D. ngày sau chi ngân sách. Nhân viên chiêu mộ, huấn luyện. Cùng với vũ khí liệt trang sẽ thông thuận mấy lần, khuyết điểm chính là mất đi ẩn nấp tính. Về sau không thể đánh FBI chiêu bài làm việc, chứng kho lúc này hết sức hoài niệm chính mình ông bạn. Già Pierce, nếu hắn còn ở, hai người liên thủ khẳng định có thể áp chế Daisy ý kiến. Hiện giờ hắn một bàn tay vỗ không vang. Đã áp chế không được Daisy cùng Hiu này đó tuổi trẻ một thế hệ ý tưởng, Daisy đến chính mình văn. Phòng, trước cấp ban trị sự chào hỏi. Chính khách nhóm vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ. Mỗi người đại nói dân chủ tự do tinh thần. Đều tỏ vẻ hy sinh giả trợ cấp công tác phải làm hảo. Yêu cầu bao nhiêu tiền nói cái số. Chúng ta đáo. Lầu năm góc câu thông cũng không khó. Đơn giản chính là tờ giấy. Mấy cái chứng huy hiệu sự. Bọn họ cùng Daisy vẫn luôn hợp tác rất khá. Hai bên nói hữu nghị có điểm vô nghĩa, nhưng ích lợi là nhất trí, cúp điện thoại. Daisy ngồi ở ghế trên cân nhắc kế tiếp sự kiện phát triển, nàng muốn nhanh chóng tiếp thu PSG. Sàn, cái gì? PS còn sống hiện tại tiếp nhận có phải hay không không thích hợp? Ở Daisy cùng rất nhiều bị hắn tin nóng chính khách trong mắt. Hắn đã chết, PS thế lực đại khái chia làm tam bộ phận. Một cái chính là S.H.I.L.D. trước cục trưởng. Thập cấp quyền hạn, điểm này Daisy đã thay thế được hắn, một cái khác chính là S.H.I.L.D. nội Hydra lãnh đạo quyền. Phía trước ba chân thế chân vạc, hiện tại hai người đều là uy vọng giảm đi. Nàng thống hợp sở hữu Hydra tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng một cái. Chính là thế giới hội đồng bảo an một vị trí nhỏ. Không sai. Tiết chính mình chính là cái này ban trị sự một viên. Này hoàn toàn là dựa vào hắn tự thân nhân mạch vận tác ra tới, Daisy xem chuẩn vị trí này. Chính mình trở thành ban trị sự một viên. Hơn nữa phó cục trưởng chức vị. Nàng đối còn thừa S.H.I.L.D. đặc công liền đã có lãnh đạo quyền cũng có giám sát quyền, ban trị sự. Năm thiếu một trạng thái sẽ không liên tục quá dài thời gian. Bốn người vô pháp đầu phiếu. Không gia tăng một cái, phải giảm bớt một cái. Này bút chướng những cái đó chính khách đều sẽ tính, chuyển động bút ký tên. Daisy ở văn phòng ngồi một hồi, đứng dậy đi chữa bệnh bộ. Nàng muốn đi thăm ở nơi đó tiếp thu trị liệu. Khôi phục tự thân ý chí Pierce cùng Crossbone, đầu hàng đi. Super Saiyan đại nhân sẽ đến cứu ta. Pierce khàn cả giọng mà hò hét. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình phán đoán chung, mấy cái Hydra ánh mắt bling. Mọi người đều lo lắng hắn nói không lựa lời nói ra một ít quần chúng thích nghe ngóng kính bạo tin. Tức, chúng ta muốn hay không? Grand Wood cũng ở chỗ này. Hắn nhìn đến Daisy tiến vào. Duỗi tay chỉ ở trên cổ một khoa tay múa chân. Lại dùng cằm chỉ Pierce, diệt khẩu. Chuyện tốt à. Bất quá Daisy cảm thấy hiện tại còn không thể giết Pierce. Ít nhất không thể từ S-H-I-L-D tới sát, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này dơ sống. Sẽ có người làm, dùng tinh thần lực nhìn Pierce bị khống chế đại não. Loại này Skepter tẩy não sau bộ dáng. Nàng hoàn toàn chưa thấy qua. Cũng nhìn không ra khôi phục tới rồi cái gì trình độ S-H-I-L-D. Bao gồm White Queen đều không có. Tốt trị liệu phương pháp. Hết thảy đều xem cá nhân ý chí ngạnh khiêng. Daisy cẩn thận quan sát lão nhân đôi mắt. Điên cuồng. Phẫn nộ. Còn có rất nhiều kích động. Cũng không biết lão nhân có hay không khôi phục thần trí. Có lẽ đã khôi phục. Hiện giờ đang ở tự hỏi như thế nào chạy trốn. Làm người nhìn hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Lão Đông Tây thực giảo hoạt. Nàng sai sử uất phái người trông coi. Chính mình đi xem Crossbone. Anh Tuấn soái khí Grand Wood đem Pierce cái này Hydra đại lão mặt bè. Lại đây. Tả hữu nhìn. Lão nhân trong miệng còn ở lẩm bẩm cái gì Super Saiyan. Cũng làm uất buông ra chính mình. Thật đáng tiếc. Các ngươi xem trọng hắn. Uất vỗ lão nhân mặt. Hắn cũng không thấy ra lão nhân là thật khờ vẫn là giả ngốc. Daisy không nghĩ ở S-H-I-L-D động thủ. Uất không sao cả. Giao đãi thủ hạ xem trọng lão nhân. Hắn cũng đi vội chính mình sự tiết thần trí không thiếu. Hắn nhận thức mọi người. Cũng có thể kêu ra phòng y tế nội sở hữu Hydra tên. Cũng chính là theo dõi hệ thống bị bọn họ bóp méo. Nếu không nhất định sẽ bị người ngoài phát hiện bọn họ quan hệ không bình thường. Kim. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước mẫu thân ngươi bị bệnh. Là ta giúp ngươi liên hệ bệnh viện sao? Mark, bằng hữu của ta. Con của ngươi vài tuổi. Ta nhớ rõ ta lần trước đi nhà ngươi khi. Tiểu gia hỏa còn không có ta cẳng chân cao. Pierce không ngừng cùng mấy người nói chuyện. Ý đồ làm mấy người hiểu biết hắn trạng huống. Hắn không điên. Ý nghĩ thực rõ ràng. Càng không cần tiêm vào cái gì trấn tĩnh tề. Mấy cái trông coi đều lắc lắc đầu. Lão cấp trên xác thật không điên. Nhưng là so điên còn nghiêm trọng. Hắn tư tưởng bị mạnh mẽ vặn vẹo. Trước kia hết thầy từ ích lợi xuất phát. Đại gia còn có thể nghiền ngẫm một chút hắn ý tưởng. Không có việc gì vỗ mông ngựa gì đó. Hiện tại đều thay đổi. Pierce trở nên đều không giống chính hắn. Miệng toàn nói phét. Có cái gì bí mật đều ra bên ngoài nói. May mắn anh Minh thần võ đại cục trưởng cho hắn an một cái bệnh tâm thần danh hiệu khống chế ở Hydra trong tay. Vạn nhất hắn thuận miệng đem Hydra bí mật nói ra đi. Đại gia ai cũng đừng hảo quá, xuất phát từ cái này trung tâm tư tưởng. Cho dù là chịu quá hắn ân huệ Hydra cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn luôn chờ đến trấn tĩnh tề phát sinh tác dụng. Mấy người mới rời đi phòng, thời gian trôi đi rất chậm. 1 giây, 10 giây, 1 phút, 10 phút, ở 15 phút sau. Nguyên bản hẳn là hôn mê quá khứ Pierce mở hai mắt. Bằng, hết chương.